Edit, RBO, CAOS, giã tính săn thú. Chương 35, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vật đút vào không được bao lâu thì tiến thẳng đến đích. Như trẻ nhỏ về tổ, liên tục đâm vào khoang sinh sản khép chặt. Cửa khoang sinh sản bị quy đầu ép ra sau một chút. Sau đó thành thật truyền khoái cảm cùng đau đớn lại cho cơ thể của Hướng Lăng. Khiến cơ thể của Alpha cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân một Alpha khác. À, đừng, nhảy chút ư, trước kia khi làm tình chỉ khi muốn kích thích dục vọng thần châu mới thúc đến nơi đó. Mà hiện giờ bị dập thô lỗ như vậy tuy là có khoái cảm, song cảm giác đau đớn lại lớn hơn nhiều. Nhưng đây chính là sự lựa chọn của Hướng Lăng, thế nên cậu không có ý định phản kháng. Chỉ cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể. Có điều cảm giác dị vật phía sau quá rõ ràng. Mỗi một lần Dương Vật thúc vào cậu đều chịu không nổi mà co rút lỗ hậu. Chỉ có thể xoay người nhẹ nhàng vặn vẹo eo. Để mỗi lần quy đầu xông vào không phải lúc nào cũng đâm đến cửa khoang sinh sản. Kết quả là sau khi né được mấy cú thúc, Hướng Lăng cảm thấy trên vai mình có giọt nước rơi xuống. Quay đầu lại thì thấy nước mắt tí tách chảy xuống từ hốc mắt thần châu. Hoa quế, ngọn lửa bao quanh dường như nhỏ dần, dịu dàng quấn lấy Hướng Lăng như muốn truyền lại tâm trạng ủ rột của mình. Nhưng hành động của thần châu lại khác hoàn toàn với cảm xúc mà pheromone truyền đến. Hắn cúi người giam Hướng Lăng trong lồng ngực của mình, khiến cậu không thể động đậy. Sau đó đong đưa eo, làm Dương Vật đâm mạnh vào lỗ nhỏ rồi thúc quy đầu chọc tới cửa khoang sinh sản. Ư, đừng CMN giống tên ngu như thế. Địt mẹ, a đừng, tay của Hướng Lăng thoát khỏi xiềng xích của thần châu, nhưng vẫn chỉ có thể nắm chặt ga giường. Khoái cảm dâm ran từ khoang sinh sản khiến đầu óc Hướng Lăng có chút lộn xộn. Toàn thân chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm khi khoang sinh sản bị giã không ngừng. Cảm giác đó khiến cậu phát điên. Chiếc quần lộ mông ở dưới ôm lấy Dương Vật cậu. Theo động tác của thần châu va vào mép giường, cơn đau càng khiến Dương Vật cứng hơn. Hoa quế của anh, để anh vào đi. Thần châu không có lý trí không biết tại sao khoang sinh sản của bạn đời lại đóng chặt ngăn không cho hắn vào. Nghĩ rằng mình chưa khiến bạn đời thỏa mãn, nên càng nhấp mạnh hơn đâm vào khoang sinh sản. Điều này thực sự làm khổ Hướng Lăng. Cơ thể mềm nhũn không thể cử động, rên rỉ như mèo con, chợt cao vút sau đó co giật cơ thể. Chỉ có thể thở dốc, nức nở khóc lóc, động thịt co rút vài cái. Một lượng lớn dâm dịch chảy ra từ khoang sinh sản. Nương theo động tác thọc vào rút ra dây ra bên ngoài. Chảy đầy mông, quy đầu cọ sát lớp vải mang đến khoái cảm thô ráp. Hơn nữa bị thần châu giã mạnh vào điểm mẫn cảm. Hướng Lăng cũng chỉ có thể co giật bắn tinh. Tinh dịch trắng đục thấm vào vải. Sau đó tiếp tục cọ sát quy đầu non mềm. Ma sát đau rát, lỗ hậu xoắn quá chặt. Dù đã có dâm dịch bôi trơn nhưng khi thúc vẫn có phần khó khăn. Cơ bắp trên bụng thần châu căng phồng, ra sức phá vỡ thịt ruột xoắn chặt, tiến tới khoang sinh sản sau tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Đừng, đừng đâm mà a, hức, cơ thể mới vừa đạt cực khoái không thể chịu nổi cú thúc thô bạo như vậy. Nhưng cố tình lại thích được Alpha trịch. Thần châu mới thúc được vài cái đã mở lỗ nhỏ chào đón Dương Vật đút vào. Nhưng làm đĩ mà muốn lập đền trinh nữ, cứ đóng chặt khoang sinh sản không cho quy đầu xâm nhập. Tựa như xử nữ cố gắng bảo vệ lớp màng của chính mình. Ha, hoa quế à, hoa quế của anh. Thần châu ngậm tuyến thể sau cổ Hướng Lăng, như thú đực ngậm thú cái. Thúc thật mạnh vài cái sau đó tiếc nuối bắn tinh dịch tại cửa khoang sinh sản. Hừm, Hướng Lăng còn chưa kịp thở dốc thì Dương Vật đang vùi trong lỗ hậu lại bắt đầu chuyển động. Dương Vật nửa mềm được thịt ruột liếm mút bắt đầu cương cứng trở lại. căng lớn nơi trực tràng khiến động thịt không thể bỏ qua. Nịnh nọt triền lên, đừng, đồ chết bầm, đồ xúc sinh, a hát, ngọn lửa quanh thân bắt đầu bùng cháy ngày càng mạnh khiến ý thức của Hướng Lăng càng lúc càng mờ mịt. Hoặc huế ngọt ngào như muốn chảy ra mật hoa. Từng cú thúc không ngừng va vào khoang sinh sản khiến Hướng Lăng run rẩy cơ thể bắn thêm một lần. Tinh dịch cứ như mất khống chế phun ra từ lỗ sáo. Lại lần nữa thấm hết vào lớp vải phía trước. Đồng thời cảm giác tê ngứa dâm ran trong khoang sinh sản mỗi lúc một nhiều hơn. Nơi đó dường như mọc lên thứ gì đó. Khát vọng dương vật cắm vào để giảm cơn ngứa. Hướng Lăng không biết cơ thể mình bị cái gì. Nhưng cơn ngứa tê dại này khiến cậu sợ hãi. Trực giác mách bảo rằng cậu không thể bị thọc xuyên qua nơi đó. Nếu bị xuyên qua, mình sẽ biến thành một loại sinh vật khác. Một sinh vật dâm dục. Hức, không muốn, cậu có chút sợ hãi gắng sức bò về phía trước. Nhưng là trước mặt cậu là tường. Hàm răng trên cổ giống như gông cùm xiềng xích làm cậu không thể đi được dù chỉ một bước. Chỉ có thể bị giữ chặt dưới thân thần châu banh chân chịu trịch. Hướng Lăng vươn tay đẩy ngực thần châu nhưng bị bắt lấy. Sự phản kháng ngoan cố của thú cái tất cả đều bị áp chế lại. Thần châu có thể cảm nhận được cái miệng nhỏ không chịu thua kia đã rất mềm mại. Mấy hành động phản kháng của Hướng Lăng bị hắn coi là sự giãy giụa cuối cùng. Hắn há to miệng, liếm láp tuyến thể của Hướng Lăng. Xoa dịu cơ thể của cậu để chuẩn bị xâm nhập. Hướng Lăng nhận ra sự thay đổi. Vừa định mở miệng từ chối thì khoang sinh sản đã hoàn toàn bị đâm xuyên. Dương vật vừa xuất tinh lại tiếp tục bắn ra tinh dịch loãng. Không, đừng thúc mạnh một cái. Quy đầu xông vào khoang sinh sản mềm mại mọng nước. Khoang sinh sản đã thoái hóa vô cùng nhỏ. Cái miệng nhỏ vốn chỉ có thể chứa một lóng tay giờ lại bị quy đầu to lớn căng ra. Sau đó quy đầu giống như một chiếc đinh. Từng chút đóng đinh vào nơi sâu nhất. Cảm giác xé rách đau nhức khiến mặt Hướng Lăng trắng bệch. Đau đớn che bụng dưới. Lại kinh hãi phát hiện mình thực sự có thể sờ được quy đầu cứng ngắc kia. Hướng Lăng ấn nơi đó làm thần châu không nhịn được rên lên một tiếng. Hắn tuân theo bản năng bắt đầu thọc vào rút ra không ngừng trong khoang sinh sản. Từng tấc thịt dâm đều biến thành hình dương vật. Hàm răng cũng bắt đầu dùng sức gặm cắn tuyến thể. Hai mắt Hướng Lăng đờ đẫn. Há to miệng nhưng lại không thốt lên được câu nào. Nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Niệu đạo hoàn toàn mất khống chế mở ra. Nước tiểu nóng hổi nhỏ giọt chảy xuống theo bắp đùi. Làm ướt nhẹp một mảnh quần. Xử nữ trung quy sẽ mất trinh. Cách chương.